Ta nhặt thuộc tính tại mà thế. Chương 127, đi săn lãnh chúa. Góc truyện audio.com. Độc dịch là sinh vật được sinh ra từ bên trong bản nguyên virus. Đối với nó mà nói, phần bản nguyên virus này có lẽ là đồ ăn tốt nhất. Có thể để cho nó trở nên cường đại hơn. Ăn đi, Tần Hạo đối độc dịch nói. Độc dịch trước đó cùng chủ ma quỷ thụ dung hợp, giữa hai bên nhất định có liên hệ. Tối thiểu Tần Hạo cũng không có cảm giác được độc dịch có dấu hiệu làm phản. Độc dịch từ khi sinh ra lên liền một mực đi theo Tần Hạo. Có lẽ nó đã đem Tần Hạo xem như người thân. Độc dịch lập tức vui sướng nhảy đến trên thi thể kim cương ma viên. Đem bản nguyên virus ký sinh trên thân nuốt chửng đến không còn một mảnh. Độc dịch đánh ở một cái, truyền lại cảm xúc đến 10 điểm mừng rỡ. Những bản nguyên virus này đối với độc dịch tới nói là đồ ăn đại bổ. Có thể để cho nó sinh ra tiến hóa, trở nên càng mạnh hơn. Độc dịch có thể cảm nhận được các quái vật khác mang theo bản nguyên virus. Những cá thể bình thường thực lực cũng không yếu. Phải là quái vật lãnh chúa cấp trở lên. Ta có thể mượn nhờ độc dịch để tìm kiếm những quái vật này mà săn giết. Tần Hạo dựa vào một cây đại thụ nghỉ ngơi. Một bên suy tư, độc dịch cùng bản nguyên virus tới một phạm vi nhất định liền sinh ra cảm ứng. Mà quái vật có thể mang theo bản nguyên virus bình thường đều là lãnh chúa cấp. Chỉ cần mình theo độc dịch cảm ứng, hoàn toàn có thể tinh chuẩn tìm tới chỗ những lãnh chúa này. Tương đương với định vị radar, săn giết một cái lãnh chúa cấp quái vật, nhưng so sánh săn giết mấy chục con đê dài quái vật thu hoạch lớn hơn rất nhiều. Đương nhiên, cũng nhất định phải xem chừng, mang theo bản nguyên virus có thể là lãnh chúa cấp quái vật. Cũng có thể là quái vật so với lãnh chúa cấp còn muốn cường đại. Bất quá Tần Hạo có được quang năng lực có thể dò xét viễn trình cùng không gian năng lực. Đối mặt liền có thể an toàn mà đào mệnh, giúp ta tìm tới các quái vật khác mang theo bản nguyên virus. Nghĩ đến liền làm, đợi thể lực, thương thế hoàn toàn khôi phục lại. Tần Hạo đối độc dịch nói. Độc dịch lập tức mừng rỡ. Nó 10 điểm nghĩ muốn ăn một chút bản nguyên virus. Nó lập tức là nhảy cẫng lấy duỗi ra một cây dây leo. Chỉ một cái phương hướng khác, Tần Hạo dọc theo độc dịch chỉ phương hướng mà tiến lên. Khi tới cự ly nhất định, độc dịch cực tốc đong đưa dây leo nói cho Tần Hạo đã tiếp cận mục tiêu. Tần Hạo liền ngừng bước chân. Hô, quang năng lực thi triển. Tần Hạo mượn nhờ quang dị năng đi qua tầng tầng trở ngại. Đem mấy ngàn mét ngoại cảnh hiện ra trước mắt mình. Tìm kiếm lấy con mồi mà độc dịch phát hiện, rất nhanh Tần Hạo liền phát hiện sinh vật mang theo bản nguyên virus. Đây là một đầu cự hổ thân dài hơn 10 mét, toàn thân cao thấp bị lông mao màu hỏa hồng che kín. Đồng thời trên thân thể có chất lỏng màu đen lưu động. Đối với biến dị thú mà nói, có bản nguyên virus ký sinh trên người mình là đại hảo sự. Bản nguyên virus có thể xúc tiến quái vật biến dị. Tiến hóa, trước mắt cái này hỏa hồng sắc cự hổ là một đầu quái vật đạt tới chuẩn lãnh chúa cấp. Lên đi, Tần Hạo liếm liếm bờ môi. Quái vật chuẩn lãnh chúa cấp đối với Tần Hạo bây giờ mà nói xác thực không đáng chú ý. Tần Hạo mở ra hoàng kim bá thể. Trong nháy mắt đạt tới gấp 2 vận tốc âm thanh hướng về chỗ hỏa hồng sắc cự hổ phi nhanh mà ra. Giống, Tần Hạo cũng không có tận lực che giấu mình hành tung. Hắn phi nước đại lúc mang theo kình phong gào thét làm cho hỏa hồng sắc cự hổ phát giác. Hồng sắc cự hổ lập tức là nhìn về phía Tần Hạo. Trong cổ họng phát ra tiếng gầm gừ trầm thấp, đồng thời thân thể bên trên bốc cháy lên ngọn lửa màu đỏ. Đại địa trưởng khống, cũng không chờ hỏa hồng cự hổ có thêm động tác, Tần Hạo đã sải bước ra, mượn nhờ đại địa trưởng khống xúc địa thành thốn, vượt qua hơn 100 mét cự ly. Kim sắc thân thể trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt hỏa hồng sắc cự hổ. Lực lượng tích xúc đến đỉnh phong, nhảy lên một cái, kim sắc nắm đấm như thiểm điện ném ra. Hỏa hồng sắc cự hổ hoàn toàn không ngờ tới Tần Hạo có năng lực tập kích đáng sợ như vậy. Muốn trốn tránh lại theo không kịp tốc độ này, cuối cùng nó cũng không kịp phản ứng mà cam chịu một quyền này. Dưới trạng thái hoàng kim bá thể, lực lượng của Tần Hạo có thể so với ngũ giai trung cấp tông sư. Một quyền này nhất thời làm hỏa hồng sắc cự hổ như bị quả chùy đánh đến. Thân thể dài hơn 10 thước bay ngược ra ngoài, đầu tức thì bị đánh cho sụp đổ. Hỏa hồng sắc cự hổ rơi trên mặt đất, nó liều mạng muốn từ dưới đất bò dậy. Trên đầu tiên huyết hỗn hợp có óc chảy xuống, cực kỳ không cam tâm mất đi tất cả lực lượng. Nó đường đường một quái vật chuẩn lãnh chúa, lại ngay cả cơ hội phản kích cũng không có liền bị Tần Hạo một kích mất mạng. Bây giờ Tần Hạo thực lực mạnh không thể so sánh nổi. Quy củ cũ, nhặt thuộc tính, vật phẩm rơi xuống, Tần Hạo đem huyết mạch chi lực trong hỏa hồng cự hổ chiết xuất ra. Tần Hạo có thể cảm giác được rõ ràng thực lực bản thân đang mạnh mẽ từng ngày. Chấm, ha ha, ta không kém hơn bất luận kẻ nào. Sau này có thể gặp gỡ. Ta có vang danh thiên hạ hay không liền khó nói a. Độc dịch chờ đợi không kịp liền nhảy lên trên thân hỏa hồng cự hổ để thôn phệ bản nguyên virus. Hủy diệt võ thần mang theo Lăng Mạc Vũ tiến về mặt trăng tu hành. Đoán chừng phải mất thời gian không ngắn mới có thể trở về. Khi đó Lăng Mạc Vũ khẳng định tiến bộ phi thường lớn. Nhưng Tần Hạo nhưng cũng cảm thấy khi đó tự mình tất nhiên đã là thoát thai hoán cốt. Tiếp tục đi săn lãnh chúa. Tần Hạo động lực 10 phần. Có độc dịch chỉ dẫn. Hắn tìm tới lãnh chúa cấp quái vật sẽ 10 điểm nhẹ nhõm. Ta đây không phải đang làm ra cống hiến lớn hay sao? Tần Hạo trong lòng có chút cầu quái nghĩ đến, mỗi một đoàn bản nguyên virus cũng nguy hại cực lớn, Tần Hạo mang theo độc dịch săn giết quái vật mang theo bản nguyên virus. Cái này làm ra cống hiến tuyệt đối phi thường lớn, dù sao tiêu diệt một đoàn bản nguyên virus nhưng so sánh giết chết 10 con lãnh chúa cấp quái vật đối với nhân loại trợ giúp nhất định lớn hơn. Tần Hạo tại bên trong Minh Dạ Xâm Lâm đi săn lãnh chúa cấp quái vật. Tần Hạo hữu kinh vô hiểm chém giết từng đầu lãnh chúa. 20 ngày qua đi, biến dị thú lãnh chúa cấp chết tại trong tay Tần Hạo đạt tới 10 đầu. Chiến tích bậc này có thể nói là tương đối khoa trương. Một ít tiến hóa giả chém giết một đầu lãnh chúa liền đủ để gây nên oanh động. Bị rất nhiều tiến hóa giả cúng bái, có thể đánh giết lãnh chúa cấp quái vật. Đây là ngũ giai tông sư cấp tiến hóa giả mới có thể làm được. Mà một mình một người 20 ngày chém giết 10 đầu lãnh chúa. Bực này chiến tích càng là khoa trương vô cùng. Nói ra đoán chừng cũng không ai tin. Giết nhiều lãnh chúa như vậy, Tần Hạo thu hoạch cũng là vô cùng to lớn. Các hạng thuộc tính đã đạt tới tứ giai đỉnh phong. Còn cách ngưỡng cửa tiến vào ngũ giai tông sư cũng chỉ kém một bước. Mặt khác thì là điểm kinh nghiệm, Tần Hạo tích lũy đến 80 vạn điểm. Tần Hạo quyết định hảo hảo thăng cấp một cái các hạng năng lực. Đinh, tiêu hao 160.000 điểm kinh nghiệm. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được không gian dị năng LV7. Đầu tiên là không gian dị năng. Tần Hạo đem thăng cấp đến LV7. Giữa trời ở giữa dị năng đạt tới LV7 về sau. Tần Hạo ánh mắt lộ ra một tia kinh hỉ. Cái này, cũng quá mạnh, Tần Hạo không gian dị năng LV6 thời điểm nắm giữ trong nháy mắt trốn vào dị không gian kỹ năng. Mà giữa trời ở giữa dị năng đạt tới LV7. Lại khai phát ra một cái cực kỳ cường đại thần kỹ hư không tá lực. Cách chương.